Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 79 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn bộ dáng không thèm hỏi đến giá cả của bọn họ, Nặc Nhất cũng không kiềm lòng được, trong lòng yên lặng cho Trần Bình một like. Cũng chỉ có lão đại nhà bọn họ mới có được thực lực như thế, dễ dàng như trở bàn tay là có thể lấy toàn bộ số tiền mà bọn họ kiếm được nắm trong tay mình. Mãi cho đến sau cùng, rất nhiều người đều dùng số nguyên thạch giải rác hợp lại mà thành. Có thể nhìn ra được, bởi vì muốn mua những thứ này mà bọn họ đúng là dốc hết toàn lực. Chẳng qua sau khi có người mua được đồ thì sẽ có những người khác tranh thủ cơ hội dùng giá cao để mang bán đi. Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội. Đạo lý này bọn họ cũng rất rõ ràng. Sau khi lấy được một món bảo bối như thế, bọn họ chắc chắn phải nhanh chóng xử lý. Nặc Nhất đương nhiên nhìn thấy tất cả, chẳng qua cô ta cũng không hề để ý. Đối phương có thể cướp thì đó chính là bản lĩnh của bọn họ. Đến mức nên xử lý như thế nào thì lại càng không liên quan đến công việc của cô ta. Nhìn thấy quầy hàng trống không, trong lòng Nặc Nhất cảm thấy rất thỏa mãn. Đồ của chúng tôi đã được bán hết, ngày mai mọi người lại đến xem. Dưới sự xua đuổi của Nặc Nhất, đám người kia cũng liên tục rời đi. Nhị Cẩu thì giống như một tia chớp, nhanh chóng quay về Hối Bảo Lâu. Nhìn thấy Cổ Tiêu Thi, anh ta cẩn thận từng ly từng tí để những thứ vũ khí mà mình mua được lên bàn, thậm chí còn lau qua lau lại mặt bàn mấy lần. Cổ Tiêu Thi vốn đang chờ mong hướng đi của sự việc, nhìn thấy dáng vẻ này của Nhị Cẩu, sắc mặt của cô ta cũng trở nên khó coi. Không nghĩ đến thằng cha này lại tôn trọng đồ trong tàng bảo lâu như thế. Loại cảm giác này khiến cho Cổ Tiêu Thi cảm thấy rất không hài lòng, giống như là mình bị phản bội một cách nghiêm trọng, trong lòng cô ta vô cùng khó chịu. Những thứ được bày bán trong cửa hàng của bọn họ tương đối là độc nhất vô nhị, hoặc là vũ khí, hoặc là đan dược. Tuy nghe nói phía sau còn có những vật khác bán ra, thế nhưng tôi cảm thấy chỉ cần hai thứ này là đủ rồi. Nhị Cẩu vuốt ve một con dao găm trong đó, anh ta không nhịn được mà chật chật, sợ hãi thán phục. Cổ Tiêu Thị nhìn thấy ánh mắt si mê như thế của đối phương, cô ta cũng không nhịn được đi theo, tay cầm lên một bộ cung tên. Chiếc cung tên này nhìn qua rất oai phong lẫm liệt, cũng không biết có giá bao nhiêu tiền. Chiếc cung tên này nhìn cũng ổn, chẳng qua ngay cả cung tên cũng không có. Anh không cảm thấy thứ này có cũng được mà không có cũng chẳng sao hả? Loại đồ vật này chỉ có thằng ngu mới mua. Cổ Tiêu Thi khinh thường nói, rất là nhàm chán điều khiển bộ cung tên kia. Lúc này Trần Bình cũng đã cải trang ăn mặc một lượt, đi đến Hối Bảo Lâu. Hối Bảo Lâu nhìn thấy cuối cùng cũng có khách đến cửa, bọn họ đều kích động không thôi, lập tức thông báo cho Cổ Tiêu Thi. Dưới tình huống bị mọi người vứt bỏ như vậy, còn có khách hàng sẵn lòng tới cửa, như thế đủ để chứng minh tấm lòng của đối phương. Lúc này Trần Bình cũng đã sớm thay đổi thành gương mặt khác, biến thành một người đàn ông bụng bia, cử chỉ nhanh nhẹn. Nói chính xác hơn, dáng vẻ này của Trần Bình thoạt nhìn có chút giống với kẻ có tiền ở Hoàng Thành. Nhóm nhân viên trong cửa hàng nhiệt tình đón tiếp Trần Bình, mà Trần Bình thì từ trong ngực lấy ra một thiệp mời. Buổi đấu giá ngày mai của mấy người có danh sách hay không? Có thể tạm thời cho tôi xem qua không? Trần Bình không chút hoảng hốt lên tiếng. Lần này anh cũng không tới để mua đồ, mà chính là qua đây nghe ngóng tin tức tình báo. Nghe được Trần Bình nói như thế, nhân viên cửa hàng rất nhanh từ bên cạnh lấy ra một tờ danh sách đưa cho Trần Bình. Phía trên có chi tiết các chương trình được sắp xếp cho buổi đấu giá ngày mai. Nhìn thấy những thứ này, Trần Bình hài lòng gật đầu. Quả nhiên anh không lãng phí dáng dấp đẹp trai và tài ăn nói của mình. Những danh sách này chỉ cần muốn thì bọn họ có thể lấy tới tay bất kỳ lúc nào. Cho bọn họ lấy được đồ tới tay, sau khi so sánh với đồ trong tàng bảo lâu thì sẽ lập tức ý thức được buổi đấu giá này không tính là gì. Lấy được thứ mà mình muốn, Trần Bình quay người dự định rời đi, không nghĩ đến lại bị ngăn cản. Đám nhân viên cửa hàng nhào nhào chào hàng với Trần Bình, thái độ vô cùng tốt. Nhìn thấy mọi người vây quanh mình, Trần Bình có chút nóng nảy, trực tiếp đẩy bọn họ ra. Ôi chao, đừng làm phiền tôi. Tôi còn phải nhanh chóng qua chỗ cửa hàng khác xem nữa. Sau khi nói xong câu này, Trần Bình trực tiếp quay người rời đi. Thông qua lần dò xét này của anh cũng đã hiểu rõ được rất nhiều thứ. Những người khác cũng không phát hiện ra thân phận của Trần Bình, cũng không cảm thấy người đàn ông lớn tuổi này có bất kỳ điểm khác thường nào. Bọn họ chỉ biết thật vất vả mới có khách hàng, lúc này lại chuẩn bị đi mất. Đúng vào lúc này, Cổ Tiểu Thị cũng cầm theo cung tên đi xuống. Chiếc cung tên này nhìn qua rất ngầu, cũng không phải là thứ mà một người bình thường có thể dùng được. Cổ Tiểu Thị ở bên trên loay hoay một lúc lâu, cũng không nghiên cứu ra được gì, chỉ cảm thấy đây là một phế vật mà thôi. Lần này mang ra khỏi văn phòng chính là vì ép Nhị Cầu đến tàng bảo lâu gây chuyện. Lúc mọi người nhìn thấy chiếc cung tên mà Cổ Tiêu Thi cầm trên tay thì mỗi người đều lộ ra vẻ không hiểu. Bọn họ còn chưa từng gặp qua món đồ nào thần kỳ như thế. Cổ Tiêu Thi giải thích qua với mọi người, đồng thời công bố chiếc cung tên này chính là phế vật. Nghe được những lời này, vẻ mặt của Trần Bình không quá dễ nhìn. Chiếc cung tên đó là do chính tay con gái anh luyện chế ra. Tài nghệ này, kỹ thuật này tuyệt đối không vấn đề gì. Chiếc cung tên này đã sớm được làm khác biệt với loại cung tên truyền thống. Cung tên truyền thống còn cần phải tên mới có thể bắn ra, mà chiếc cung tên tinh xảo này thì khác, nó hoàn toàn không giống với bình thường. Chỉ cần có đầy đủ nguyên khí thì có thể bắn ra mũi tên nguyên khí. Trần Bình nghe thấy đối phương nhục nhã chiếc cung tên kia như thế, anh không kìm lòng được mà cười lạnh một tiếng. Trên thực tế, bản thân anh cũng không nghĩ đến thứ này lại được Cổ Tiêu Thi mua. Cho dù không biết dùng thì cũng đâu cần nói chiếc cung tên này có vấn đề chứ. Bởi vì theo như tôi thấy, thứ thật sự có vấn đề chính là cô thì đúng hơn. Trần Bình châm chọc khiêu khích, đột nhiên khiến cho hai người phụ nữ ở đây đều cảm thấy xấu hổ. Trong lòng những người khác cũng cảm thấy tức giận, bọn họ không nghĩ đến chính mình lại bị một tên phế vật ảnh hưởng đến tâm trạng. Cổ Tiêu Thi tỏ ra thái độ khó chịu ra mặt, trực tiếp đứng dậy. Thưa anh, sao anh phải nói như vậy chứ? Chẳng lẽ đối với chiếc cung tên này, anh có lý giải đặc biệt nào sao? Cô ta cảm thấy mình có lý có cứ, phải trào phúng thằng cha này cho thật tốt. Nghe thấy những lời này, Trần Bình không chút nào khách sáo, cầm chiếc cung tên tinh xảo kia lên tay, hướng về phía xa kéo một cái. Một giây sau, đã có một mũi tên lao ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Bình không nhịn được nói thầm một tiếng hay. Những thứ này còn nằm trong sự khống chế của mình. Biết lúc đối mặt với ngưỡng cửa nên phải làm như thế nào cho phải. Nhìn thấy đối phương dễ dàng như thế, hoàn thành khiêu chiến, Cổ Tiêu Thị đã hoàn toàn phát điên. Rõ ràng chính mình cơ bản không cách nào kéo cung tên kia, nhưng cố tình đối phương lại thành công giải quyết chuyện này. Vốn dĩ, thái độ của Cổ Tiêu Thị rất phách lối. Thế nhưng sau khi hiểu rõ mọi chuyện, biết gia đình của đối phương hẳn phải có bối cảnh tốt đẹp, thái độ của Cổ Tiêu Thi đã trở nên vô cùng hài hòa. Đối phương có thể dễ dàng như trở bàn tay kéo ra được chiếc cung tên này. Điều đó đủ để chứng minh thực lực của anh tuyệt đối là phi phàm. Cổ Tiêu Thi biết một người đàn ông như thế không phải hạng tầm thường. Chẳng qua ở trên người gã đàn ông trước mặt này, Cổ Tiêu Thi luôn cảm nhận được một hơi thở rất quen thuộc. Dường như bản thân mình đã gặp qua người đàn ông này ở đâu đó. Thế nhưng càng nghĩ thì Cổ Tiêu Thi lại càng không rõ thân phận của đối phương. Nghĩ đến đây, Cổ Tiêu Thi không nhịn được mà một lần nữa thi triển mị thuật. Tuy thông qua cách ăn mặc và khí chất trên người của đối phương, cô ta có thể xác định được thân phận của đối phương là một kẻ có tiền. Thế nhưng dáng dấp của người này rất lạ mặt, giống như không phải người của Thành Nhật Nguyệt. Nếu như người này có thể phát triển thành kim chủ lâu dài của mình, công lao của Cổ Tiêu Thi nhất định sẽ lại có thể một lần nữa dâng lên. Tin tưởng qua không bao lâu thì cô ta có thể đến một thành trì phồn hoa hơn để làm người phụ trách ở đó. Dù sao theo bên người vừa đẹp trai lại có tiền cũng tốt hơn là ở bên cạnh một gã đàn ông bỉ ổi. Nghĩ đến đây, Cổ Tiêu Thi tiếp tục sử dụng mỹ thuật với Trần Bình. Trần Bình đương nhiên cũng cảm giác được đối phương sử dụng ám chiêu với mình. Hiển nhiên anh miễn dịch, chẳng qua vì đề phòng bại lộ, cuối cùng anh vẫn giả bộ thành dáng vẻ thần hồn điên đảo, ánh mắt có chút hoảng hốt. Nhìn thấy dáng vẻ của Trần Bình, mặt Cổ Tiêu Thi là nụ cười sán lạn. Vị khách hàng này, hay là chúng ta vào bên trong trò chuyện một lúc nhé? Đối với phương pháp sử dụng chiếc cung tên này, tôi có rất nhiều chỗ hiếu kỳ. Giọng nói nũng nịu của Cổ Tiêu Thi khiến cho người xung quanh đều cảm thấy trái tim mình mềm nhũn. Trần Bình thì chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét. Chẳng qua anh quả thật cảm thấy chiếc cung tên này khá tốt. Vào giây phút mà anh bắn ra kia, anh cũng cảm thấy kinh diễm phát ra từ tận đáy lòng. Được thôi, chúng ta đi vào trò chuyện một lát. Chẳng qua thời gian dành của tôi không có quá nhiều. Sau khi nói xong những lời này, Trần Bình trực tiếp đi theo đối phương vào phòng dành cho khách. Cổ Tiêu Thi đi vào, lập tức trắng trợn sử dụng mỹ thuật với Trần Bình. Trần Bình ra vẻ bị mắc lừa, trong ánh mắt anh lộ ra vẻ đầy si mê, nhưng trong lòng đã cảm thấy vô cùng buồn nôn. Là một người đàn ông miễn dịch với giống cái, muốn anh phải làm ra vẻ một người đàn ông háo sắc gì đó, quả thật có chút độ khó khăn. Nhìn thấy kế hoạch của mình đã đạt được, Cổ Tiêu Thi lập tức có chút căng thẳng lên tiếng. Không biết vị khách này tên họ gì, đến từ nơi nào? Nếu như đối phương có nhiều tài sản, hơn nữa lại còn có được bối cảnh cường đại, Cổ Tiêu Thi nhất định sẽ nhân cơ hội phát sinh chút chuyện gì đó, khiến cho đối phương vĩnh viễn không thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Nghe thấy cô ta nói như thế, Trần Bình rất rõ ràng đối phương muốn lừa lấy một số tư liệu. Nếu đã như thế, Trần Bình đương nhiên sẽ thỏa mãn cô ta. Giang Thiên, đến từ Hoàng Thành, con nhà giàu ở Hoàng Thành. Trần Bình tùy tiện bịa ra một số tin tức, nói thẳng ra. Nghe thấy Trần Bình nói như thế, trong nháy mắt, vẻ mặt của Cổ Tiêu Thi đã tràn đầy vui vẻ. Không nghĩ đến, đối phương lại có thân phận cao như thế. Người đàn ông này không chỉ đến từ Hoàng Thành, hơn nữa còn là con nhà giàu. Chẳng phải điều này đã nói rõ, anh mạnh hơn tên phế vật Lâm Phi Vũ kia nhiều ư? Ở Hoàng Thành, trong nhà làm quan, gia cảnh không tệ. Trần Bình tiếp tục giới thiệu, càng khiến cho Cổ Tiêu Thi trừng to hai mắt, trong nháy mắt, tâm tư cô ta đảo loạn. Hừ, hừ, cô ta đã quyết định đối phương chính là mục tiêu tiếp theo của mình. Trần Bình căn bản cũng không bị dáng vẻ này của đối phương mê hoặc. Người phụ nữ này sử dụng mỹ thuật đúng là khá tốt, nhưng Trần Bình còn giỏi diễn hơn cả cô ta. Trần Bình yên lặng lấy từ trong nhẫn chứa đồ ra một viên thuốc, tùy ý bóp nát, để bột thuốc bay trong không khí. Một giây sau, Cổ Tiêu Thi trực tiếp hôn mê. Trần Bình tiện tay xé nát quần áo của đối phương, sau đó trực tiếp ném sang một bên, quay người rời đi. Đối với loại phụ nữ như Cổ Tiêu Thi, anh một xíu hứng thú cũng không có. Cô ta còn chẳng đẹp bằng Nặc Nhất. Làm xong mọi chuyện, Trần Bình nhanh chóng quay về cửa hàng của mình. Lúc này đây, Nặc Nhất vừa đóng cửa hàng, cũng không có ý tiếp tục muốn bán đan dược nữa. Vật hiếm thì quý, đạo lý này bọn họ vẫn luôn rất hiểu. Hơn nữa, mục đích Trần Bình chỉ vì muốn đả kích Hối Bảo Lâu mà thôi. Trước khi Nặc Nhất đóng cửa hàng thì đã hứa hẹn với mọi người. Ngày mai sẽ càng có thêm nhiều thứ tốt hơn, có thể thỏa mãn sự chờ mong của mọi người. Thoáng một cái đã khơi dậy lên lòng hiếu kỳ của mọi người. Mỗi người đều rất muốn biết rốt cuộc những thứ đồ tốt đó là gì. Thế nhưng Nặc Nhất không trả lời mà chính là trực tiếp đóng cửa hàng lại. Cho dù trong lòng của bọn họ có hiếu kỳ đến mấy thì cũng không thể làm gì khác được. Nặc Nhất làm như thế đều là do Trần Bình sắp xếp. Trần Bình rất rõ ràng ngày mai Hối Bảo Lâu sẽ tổ chức buổi đấu giá. Anh cũng không muốn để cho đám người đó dễ chịu. Đám người chiếm được hỏi kia tiếp theo sẽ nhanh chóng mang chuyện này đi báo cáo, thậm chí là đi khắp nơi vay tiền để đến mua những thứ kia. Bỏ ra một số tiền thấp lại có thể mua đồ chất lượng cao nhất. Có ai sẽ từ chối? Hơn nữa Hối Bảo Lâu lại khác biệt. Tuy đồ trong Hối Bảo Lâu không tính là kém, nhưng cũng tuyệt đối không tính là tốt. Dùng nhiều tiền đi mua một thứ đồ không tốt mấy, đây chẳng phải là bị rớt não à? Hơn nữa cửa hàng của Trần Bình mở bất ngờ như thế, cho dù đối phương muốn xin sự giúp đỡ của tổng bộ thì cũng không còn kịp nữa rồi. Lúc này đây, có một đội người ngựa ở Hoàng Thành đang chuẩn bị hành lý, chuẩn bị ra ngoài. Một lão già nhìn qua có phong độ nhẹ nhàng, vuốt chòm râu của mình, nhấc chân lên kiệu. Lần này bọn họ muốn đi du lịch ở mấy thành phố. Nếu như có người có địa vị cao ở đây, như vậy chắc hẳn bọn họ có thể nhận ra được thân phận của lão già này. Đây cũng là luyện đan sư thất phẩm đỉnh cấp ở đại lục này. Thực lực của luyện đan sư này rất kinh người, đan dược mà ông ta luyện chế ra đều là độc nhất vô nhị. Hơn nữa, đối phương còn là luyện đan sư tay sai của hoàng gia. Phần lớn đan dược mà ông ta luyện chế ra đều được cung cấp thẳng cho hoàng gia. Những người bình thường muốn sở hữu đan dược do ông ta luyện chế ra thì ít nhất cũng phải xếp hàng mấy năm. Khoảng thời gian gần đây, ông ta gặp phải bình cảnh trong luyện chế đan dược, muốn xông vào cảnh giới luyện đan sư bát phẩm, nhưng lại phát hiện cho dù bản thân mình có làm như thế nào cũng không tiến bộ được. Tuy nói chỉ là một bước phẩm cấp, thế nhưng cố gắng trong đó không chỉ là một xíu. Cho nên vị lão già này quyết định muốn đi du lịch mấy nơi trước, nhìn xem có thể tìm kiếm cơ duyên thuộc về bản thân mình hay không. Loan lão, chúc chuyến đi này của ngài một đường thuận lợi. Một người đàn ông mặc áo bào màu xanh lam chắp tay về phía lão già. Loan lão nhìn thoáng qua đối phương, ông ta khẽ gật đầu buông rèm xuống. Ông ta cũng không nói quá nhiều với người đàn ông mặc áo bào màu xanh lam kia, mà chính là trực tiếp ra lệnh lên đường. Trạm đầu tiên mà ông ta muốn đến chính là tòa thành xa xôi nhất trên khối đại lục này, thành Nhật Nguyệt. Mặc dù nơi này vô cùng xa xôi, con người phức tạp, nhưng ông ta luôn cảm thấy nơi đó hoặc nhiều hoặc ít đều có duyên phận với mình. Tuy ông ta là một người luyện đan, nhưng đối với quẻ tượng gì đó, ông ta cũng biết một hai. Đêm xem thiên tượng, ông ta cảm thấy thành Nhật Nguyệt sẽ xảy ra một số chuyện làm thay đổi mình. Chẳng qua ông ta cũng không rõ đó là chuyện tốt hay xấu. Có lẽ nơi này có thể khiến ông ta một bước lên trời. Cũng có lẽ nơi này có thể khiến ông ta thân bại danh liệt, từ đó biến thành người bình thường. Mặc dù không muốn mạo hiểm, thế nhưng từ đầu đến cuối, ông ta vẫn muốn đến đó nhìn qua. Lần này Loan lão dẫn theo thuộc hạ tinh nhuệ nhất, bảo đảm cho sự an toàn của mình. Ngoại trừ những nhân vật lớn bên ngoài hoàng thành, những người khác gần như không biết Loan lão. Ngày thường ông ta ru rú trong nhà, không lộ diện, cho dù có người đến cửa thăm hỏi, cũng đều là cách rèm nói chuyện, chứ đừng nói đến đám người muốn hẹn trước để lấy đan dược. Ngay cả mặt mũi của luyện đan sư cũng không được thấy, chỉ cần đưa nguyên liệu, nói ra yêu cầu của mình là có thể đi. Bởi vì danh tiếng của luyện đan sư thất phẩm ở bên ngoài, cho nên bọn họ cũng không lo lắng đến việc đối phương sẽ tham nguyên liệu của mình. Các người ước lượng thử xem, bây giờ chúng ta xuất phát thì khi nào có thể đến thành Nhật Nguyệt? Loan lão cách xem hỏi thăm một câu. Nghe ông ta hỏi như thế, một đám thuộc hạ suy tính một lượt, sau đó đưa ra một khoảng thời gian đại khái. Ước chừng xế chiều ngày mai thì chúng ta có thể đến thành Nhật Nguyệt. Một người đàn ông mặc áo đạo bào đen ở trong đó cung kính báo cáo. Rõ ràng câu trả lời của đối phương không khiến cho Loan lão thỏa mãn. Trong giọng nói của ông ta cũng xen lẫn với một chút nóng nảy. Trước buổi sáng ngày mai, phải đến được thành Nhật Nguyệt. Sau khi nói xong những lời này, một bình đan dược trực tiếp từ trong kiệu bay ra. Người đàn ông mặc áo đạo bào đen kia nhận lấy bình đan dược này. Anh ta mở ra xem, lập tức vẻ mặt tràn đầy vui vẻ. Nếu như bọn họ phải hao hết sức lực để đi đường, như thế rất tốn nguyên khí. Một khi nguyên khí bị tiêu hao sạch sẽ thì cũng chỉ giống như người bình thường dùng tốc độ bình thường để đi. Có lẽ Loan lão cũng biết chuyện này, cho nên mới cho bọn họ đan dược khôi phục nguyên khí. Những đan dược này có đầy đủ số lượng, đảm bảo cho bọn họ lấy được tốc độ nhanh nhất đến thành Nhật Nguyệt. Người đàn ông mặc áo đạo bào đen chắp tay với Loan lão, ngay sau đó bắt đầu phân phát đan dược. Xuất phát, anh ta dặn dò một tiếng, đoàn người nhanh chóng đưa theo Loan lão ra khỏi hoàng thành. Thành Nhật Nguyệt, hy vọng mi đừng khiến tao thất vọng. Trong mắt Loan lão cũng lóe lên vẻ mong chờ. Sống nhiều năm như thế, ông ta chưa từng kích động và khẩn trương như thế. Chẳng biết vì sao ông ta luôn cảm giác tòa thành này có chút cổ quái. Thời gian một đêm nhanh chóng trôi qua, Trần Bình cũng không trở về thế giới hiện thực, mà chính là dẫn theo đám người sư Trần Thiên ở lại trong sân sau. Không thể không nói, chắc Thiên Uy sắp xếp rất tốt. Khu đất mà ông ta tìm kiếm rất yên tĩnh, rộng rãi, căn phòng của anh vô cùng lớn. Lại thêm Trần Bình đưa vào một số trang bị hiện đại hóa, chiếc giường lớn kia thoải mái hơn rất nhiều lần so với những chiếc giường thông thường ở đây. Nhớ lại chiếc giường rách nát trong khách sạn kia, Trần Bình chỉ cảm thấy cả người không thoải mái. Thậm chí anh còn có một loại thoải mái, muốn mở cửa hàng bán đệm giường ở đây. Đám người Trần Bình ngủ lấy lại sức, sáng sớm Nạc Nhất đã thức dậy mở cửa hàng. Chẳng qua Nạc Nhất dùng một sợi dây thừng ngăn cản đám người kia, không để cho bọn họ đi vào trong cửa hàng. Đám người này cho dù là đến ngắm gái xinh hay là hướng về phía bảo vật kia mà tới, mỗi người đều an tĩnh đứng chờ đợi ở cửa ra vào. Nạc Nhất cũng biết tâm tư của bọn họ, cho nên mới chậm rãi lấy bảo vật bày ra ngay trước mặt bọn họ. Nhìn thấy số đan dược và linh khí kia, tâm tư mọi người đều bắt đầu chuyển động. Hôm qua số đan dược và vũ khí mà bọn họ mua về, sau khi về nhà, tất cả bọn họ đều ngạc nhiên khi phát hiện ra chỗ lợi hại của nó. Cho dù là đan dược hay vũ khí đều được xưng là hạng nhất. Ít nhất là ở trên khối đại lục này, bọn họ còn chưa từng nhìn thấy đồ có chất lượng tốt như vậy. Lần này đối phương không chỉ lấy ra vũ khí mà còn có một số trang bị mặc lên người. Thành Nhật Nguyệt vốn là một nơi có rất nhiều kẻ đi săn, cho nên thỉnh thoảng mọi người đều tiến vào rừng rậm hoàn thành nhiệm vụ. Trong rừng rậm có rất nhiều yêu thú lớn, Nếu như bọn họ không có vũ khí lợi hại hoặc là đan dược thì cơ bản cũng không dám tùy ý ra vào. Người đứng phía trước mua hàng phần lớn đều là người đi săn, bọn họ kiếm lời được không ít tiền, đương nhiên tiêu xài cũng rất lớn. Có người sau khi mua xong đồ của Trần Bình, cùng ngày hôm đó lập tức tiến vào trong rừng rậm, thế mà dễ như trở bàn tay dựa vào vũ khí để săn giết một con yêu thú. Con yêu thú này da thịt non mịn, thực lực cũng không yếu. Quan trọng hơn chính là dưới sự bảo vệ được nguyên khí, thế mà một chiều mất mạng, hoàn toàn không tổn hại gì, trái lại bán được hơn 1.000 nguyên thạch. Chuyện này 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh đã truyền đến tất cả tai của thợ săn. Vốn dĩ bọn họ ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ giết yêu thú chính là vì để kiếm tiền. Vẫn như cũ là kiếm sống bình thường, hiện tại có thể kiếm gấp đôi giá tiền, tất cả mọi người đều vui vẻ không thôi. Có dạng thu hoạch này, đám người đi săn càng thêm hưng phấn. Những người không mua được vũ khí thì đã bắt đầu xếp hàng ở ngay trong đêm, sợ bỏ lỡ thời gian mở cửa. Những cửa hàng kia khi thì khai trương từ sớm, rất lo lắng sẽ để cho khách hàng phải đợi lâu. Nhưng Tàng Bảo Lâu này rất có quan điểm riêng của mình. Vừa mới khai trương được ngày thứ hai đã dám mở cửa muộn như vậy. Quan trọng hơn chính là cho dù phải chờ lâu hơn thì đám người này cũng không có một chút xíu ý kiến gì. Chỉ cần Tàng Bảo Lâu sẵn lòng mở cửa, sẵn lòng bán ra thứ lợi hại cho bọn họ thì mọi người vất vả chờ đợi cũng đáng. Cho dù những người đã mua được vũ khí hôm nay cũng tranh thủ đến xếp hàng, không ai chê thừa vũ khí cả. Ngộ nhỡ gặp phải kẻ địch mạnh, những thứ vũ khí này hư hại thì phải làm sao? Cho nên bọn họ đương nhiên là muốn đề phòng hơn. Kẻ đi săn đều tương đối có tiền, chỉ là bình thường bọn họ không nỡ dùng mà thôi. Lần này xem như Tàng Bảo Lâu đã ép khô vốn liếng của đám kẻ đi săn, cho dù là Hối Bảo Lâu cũng không có bá lực lớn như thế. Lúc đám kẻ đi săn dạo quanh Hối Bảo Lâu, phần lớn chỉ xem thứ mới lạ mà thôi. Thứ tốt nhất của bọn họ thì giá tiền đắt đỏ, cũng không phải là thứ mà những người đi săn bình thường có thể tiêu phí nổi. Quan trọng hơn chính là sau khi bọn họ mua đến tay thì đối với việc đi săn cũng không giúp ích được quá nhiều. Tuy nhìn chung thì giúp bọn họ nhẹ nhõm hơn, nhưng bộ da lông của yêu thú vẫn không hoàn chỉnh, hơn nữa cũng cần phải tốn rất nhiều sức lực mới giải quyết được. Sự chênh lệch giữa phàm khí và linh khí cũng không phải chỉ là một xíu thôi đâu. Lần này đám người kẻ đi săn cũng phát hiện ra sự chênh lệch giữa Tàng Bảo Lâu và Hối Bảo Lâu. Người bình thường đều sẽ tới Tàng Bảo Lâu mua mấy thứ hàng rẻ giá tốt này. Nhóm dân bản địa sinh sống ở đây đương nhiên rất hiểu rõ cách làm của đám thợ săn. Nói như vậy, đám kẻ đi săn thích cửa hàng ăn nào thì bọn họ sẽ đến ăn. Đám người đi săn thích đi mua đồ ở đâu thì bọn họ càng phải vào xem. Đám người đi săn giống như máy dò kim thạch di động, có thể giúp bọn họ kiểm tra xem cửa hàng nào tốt nhất. Sáng sớm đã có một đông lớn người đi săn xếp hàng ở chỗ này. Chuyện này nhanh chóng truyền khắp thành Nhật Nguyệt, ngay cả Trác Thiên Uy cũng nghe được những tin đồn này. Ông ta ngồi trong phủ thành chủ, yên lặng nghe ảnh tử báo cáo tình hình, không kiềm lòng được mà nhếch môi. Bản thân ông ta cũng không nghĩ đến Trần Bình lại lợi hại như thế. Lúc đối phương bán ra vũ khí, Trác Thiên Uy cũng đã từng phái người đi xem qua. Quả nhiên những vũ khí đó giống như Trần Bình đã nói, cũng không tốt như thứ cung cấp cho ông ta. Lần này Trác Thiên Uy cũng yên lòng. Hiện tại Trần Bình càng phát triển tốt thì tâm trạng của ông ta lại càng thoải mái hơn. Tin tưởng đối phương dựa vào Tàng Bảo Lâu thì có thể không cần tốn quá nhiều công sức là đè sập được Hối Bảo Lâu. Đến lúc đó Hối Bảo Lâu chỉ có thể xám xịt chạy khỏi thành Nhật Nguyệt. Tuy là thiếu đi một nơi có thể mua sắm những mặt hàng xa xỉ, nhưng theo đó thì thành Nhật Nguyệt cũng có thể khôi phục lại bình tĩnh. Có loại cửa hàng cao cấp như Tàng Bảo Lâu, ông ta cần gì phải để ý một cửa hàng như Hối Bảo Lâu chứ? Lúc này đây, cách buổi đấu giá chỉ còn 2 tiếng nữa. Cổ Tiểu Thi có chút nóng nảy đứng ở bên trong ngó nhìn ra bên ngoài. Sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, cả người cô ta đều có chút lo lắng. Cổ Tiểu Thi nằm mơ cũng không nghĩ đến chính mình thế mà lại mất đi ý thức. Rõ ràng bản thân mình đã nắm giữ quyền chủ động, còn muốn nhân lúc đối phương sau khi tỉnh lại gài hàng một chút, nhưng cố tình mình lại ngất xỉu. Chuyện này chẳng phải khiến cho cô ta mất đi cơ hội chiếm cứ quyền chủ động? Bây giờ đối phương phủi mông rời đi, cho dù tới tìm người thì cũng không có bằng chứng gì. Cổ Tiêu Thi cảm thấy mình xem như mất cả chỉ lẫn trải, càng khiến cho người ta càng thêm tức giận hơn chính là buổi sáng hôm nay trước giờ mở cửa của bọn họ, thế nhưng chẳng có bất kỳ bóng dáng một khách hàng nào đến nơi đây. Cho dù Lâm Phi Vũ thế mà cũng không tới xem. Vốn dĩ trong lòng Cổ Tiểu Thị có rất nhiều tâm sự, trong nháy mắt cô ta cũng có chút suy sụp. Các người nhanh đi điều tra cho tôi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ đám người này chết hết rồi à? Trên mặt Cổ Tiểu Thị mang theo vẻ giận dữ, cả gương mặt của cô ta đều trở nên vặn vẹo. Vì buổi đấu giá hôm nay, Cổ Tiểu Thị cố ý chuẩn bị một viên đan dược khôi phục nguyên khí. Đây là một trong những phần thưởng mà Hối Bảo Lâu cho bọn họ. Có được viên đan dược khôi phục nguyên khí này, Cổ Tiểu Thị có thể tiếp tục không ngừng sử dụng mỹ thuật. Đến lúc đó, đám người này đều sẽ quỳ xuống gấu váy của cô ta, nhào nhào bỏ tiền ra mua. Bởi vì Cổ Tiểu Thị muốn kiếm một số tiền, cho nên giá cả của mấy món đồ trong cửa hàng này có chút cao. Ngày thường không có quá nhiều người mua, Cổ Tiểu Thị sử dụng mỹ thuật luôn có thể hấp dẫn mấy kẻ ngốc nhà giàu lắm tiền. Lâm Phi Vũ là một trong những nhà giàu cố định. Thế nhưng hôm nay, tên nhà giàu đó trực tiếp biến mất, không thấy bóng dáng đâu, khiến Cổ Tiểu Thị không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt của Cổ Tiểu Thị có chút khó coi, cô ta gọi một thuộc hạ đến, muốn anh ta đến nhà họ Lâm nhìn xem. Rõ ràng trước đó, Lâm Phi Vũ còn nói muốn thành thân với cô ta, thái độ rất kiên quyết. Vì sao hôm nay thế mà không đến giúp đỡ buổi đấu giá của cô ta? Nghĩ đến đây, trong lòng Cổ Tiểu Thị dấy lên dự cảm không tốt. Cô ta luôn cảm thấy tất cả những chuyện này đều là một biến cố rất lớn. Quả nhiên, nhị cậu nhanh chóng đi đến báo cáo tình hình với cô ta. Nhị cậu đem chuyện Tàng Bảo Lâu rầm rộ buôn bán nói hết ra. Nghe thấy những lời này, sắc mặt Cổ Tiểu Thị cũng trở nên vô cùng khó coi. Cô ta nằm mơ cũng không nghĩ đến sự việc lại phát triển đến một bước này. Rõ ràng đám người đó đều là khách hàng của Hối Bảo Lâu, nhưng cố tình lại bị Tàng Bảo Lâu cướp mất. Bọn họ có tài đức gì chứ? Là một cửa hàng vừa mới mở, bọn họ có tư cách gì mà cướp đi tất cả khách hàng của mình? Trong đáy mắt Cổ Tiểu Thị hiện lên tức giận. Nhưng nghĩ lại, trước cùng tên kia của bọn họ quả thật có sức lực cường đại kinh người. Trong lòng Cổ Tiểu Thị cũng cảm thấy có chút phiền muộn. Có lẽ những người kia đều phát hiện ra đồ trong Tàng Bảo Lâu rất không tệ, cho nên mới điên cuồng qua đó mua sắm. Tuy sự thật chính là như thế, nhưng trong lòng Cổ Tiểu Thị vẫn như cũ, khó mà tiếp nhận được. Nhất là khi nhìn thấy được đám kẻ đi săn kia, Cổ Tiểu Thị chỉ hận không thể tóm hết đám kẻ đi săn kia, sau đó chém bọn họ thành muôn mảnh. Ngày thường đám người đó vô cùng keo kiệt, ở Hối Bảo Lâu này chẳng qua cũng chỉ tùy ý đi dạo, sẽ rất ít khi mua đồ. Mà lần này thế mà sáng sớm đã đi xếp hàng để mua sắm đồ trong cửa hàng của đối phương. Vừa nghĩ đến thái độ chênh lệch của đám kẻ đi săn với hai cửa hàng, Cổ Tiểu Thị đã cảm thấy vô cùng bực bội. Móa nó chứ, nhanh tranh thủ thời gian nghĩ cách. Đầu óc Cổ Tiểu Thị không ngừng xoay chuyển, trong lòng tự hỏi mình nên trừng trị đối phương như thế nào. Rất nhanh, Cổ Tiểu Thị đã nghĩ đến mấy phương pháp tương đối có thể tổn hại đến đối phương. Chỉ cần chính mình tìm người qua Tàng Bảo Lâu gây chuyện, đây chẳng phải là có thể đuổi hết khách hàng bên bọn họ đi. Nghĩ đến đây, Cổ Tiểu Thị lập tức tìm một đống người lạ mặt tiến đến Tàng Bảo Lâu gây chuyện. Lúc này đội ngũ của Loan Lão cũng lục tục tiến vào bên trong thành Nhật Nguyệt. Vốn dĩ bọn họ đến từ một nơi cao cấp như Hoàng Thành, bây giờ nhìn thấy một tòa thành rách nát gần biên giới, đương nhiên là có chút trướng mắt. Chẳng qua Loan Lão cũng không nói thêm gì, chỉ bảo người hạ kiệu xuống, dẫn người đi dạo ở đây. Bọn họ dự định tìm một khách sạn tương đối sạch sẽ để ở lại, theo dòng người đi về phía trước. Tôi thấy hình như tất cả mọi người đều có mục đích đi lên, cũng không biết bọn họ muốn làm gì. Người đàn ông mặc hắc bào nói nhỏ một câu bên tai Loan Lão. Nghe thấy những lời này, Loan Lão khẽ gật đầu, đi theo dòng người tiến về phía trước. Nhìn thấy mỗi người vừa đi vừa đếm tiền, cuối cùng Loan Lão cũng không kìm nén được sự hiếu kỳ trong lòng, bảo người đàn ông mặc hắc bào đi lên trước hỏi một câu. Trong lòng người đàn ông mặc hắc bào cũng vô cùng hiếu kỳ. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Loan Lão, ông ta lập tức đi lên trước ngăn cản một người đàn ông. Đây là một người đi săn, lần này anh ta mang tiền đến cho thành viên trong đội. Sáng sớm, đám anh em của anh ta đã đi đến Tàng Bảo Lâu để xếp hàng. Chẳng qua bọn họ cảm thấy số lượng người đông đảo, vì thế lo lắng mình không mang theo đủ tiền, cho nên đã thông báo cho anh em khác tranh thủ thời gian mang theo tiền đến. Anh ta vừa đi vừa đếm tiền, sợ lần này bản thân không mang đủ tiền cho các anh em tiêu. Những người khác cũng là như thế. Lúc này đây, đám người còn ở trên đường, hoặc là đi đưa tiền cho các anh em, hoặc là vừa chạy về nhà lấy tiền, muốn xếp hàng một lần nữa. Nhìn thấy người đàn ông mặc hắc bào ngăn mình lại, người đi săn này có chút không vui. Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của đối phương, người đi săn này rất thông minh ngậm miệng lại. Thức thời chính là ưu điểm lớn nhất của bọn họ. Xin hỏi một chút người anh em này, các người đang vội vã đi đâu thế? Trên mặt người đàn ông mặc hắc bào mang theo vẻ nghi ngờ, anh ta thật sự không hiểu đám người này muốn làm gì. Nghe thấy như thế, người đi săn kia không nhịn được trong lòng trợn trắng mắt, không nghĩ đến đám người này còn là người từ nơi khác đến. Hơn nữa, nhìn cách ăn mặc của bọn họ, chắc hẳn là có tiền. Người đi săn này giữ lại chút tâm tư, cũng không nói thật. Anh đi về phía trước, sau đó rẽ trái, có một nơi tên là Hối Bảo Lâu, ở đó tổ chức buổi đấu giá, bây giờ các anh có thể qua đó xem một chút. Sau khi nói xong những lời này, anh ta trực tiếp đi về phía trước, cũng không dự định tiếp tục trả lời vấn đề của đối phương. Nhận được đáp án, người đàn ông mặc hắc bào hài lòng quay về báo cáo. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 79 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.